Cảnh này làm người ta cảm thấy như không phải nàng gây ra vết thương vậy, bởi thoạt nhìn nàng rất đau lòng. Mà lúc này tạm không nói đến sự phẫn nộ của Diệp Lam Vũ tam nữ, biểu tình những người khác cũng rất thú vị, đều trợn mắt há hốc mồm, thoạt nhìn như bị điều gì kích thích vậy. Chuyện sắc hiệp, thần kinh họ chết lặng rồi cũng không chịu nổi sự kích thích này, thánh nữ lại chữa thương cho tên bại gia từ Diệp gia kia, hơn nữa hình như rất đau lòng thì phải, rất rõ ràng, quan hệ của họ không bình thường. Đương nhiên lúc này tựa hồ không ai quản đến việc Diệp Lãng bị Hiên Viên Băng cắn, động tác này tựa hồ bị xem nhẹ. Không xem nhẹ thì làm sao giờ? Động tác này quả thật rất thân mật, càng làm người ta khó tin thêm. Xem ra đồn đãi về thánh nữ và công tử là thật. Trong lòng người của Thánh Thành thầm nghĩ, rất khó nói lên cảm giác lúc này của họ, vốn hẳn là nên phản đối chuyện này nhưng tựa hồ bọn hắn lại không muốn phản đối, rất mâu thuẫn. Bọn họ đều nhìn giữa sân, cảm thấy chuyện này cứ để thuận theo tự nhiên, tốt nhất là cứ kệ họ đi, cứ để nữ thần quyết định vận mệnh của họ. Nói, vì sao lúc sáng bỏ lại ta mà đi? Hiên Viên Băng lại một lần nữa hỏi, nàng rất để ý, phi thường để ý việc này. Cách chương.